47, hôm nay là thứ sáu à? Vào nhà, cởi áo khoác xong, tôi gọi điện ngay cho Akika Suko. Điện thoại đổ ba hồi chung thì cô nhấc máy. Có tin tức gì mới không, tôi hỏi. Không, vẫn chưa có gì. Chẳng có cuộc điện thoại nào, cô nói. Giọng cô giống như người đang không thở được đều. Cô đã gọi cho cảnh sát chưa? Chưa, tôi vẫn chưa gọi. Tôi cũng không biết nữa nhưng tôi định sẽ chờ thêm một chút rồi gọi cảnh sát. Tôi có cảm giác con bé sắp về rồi. Tôi miêu tả cho cô về con chim cánh cụt tìm thấy dưới đáy căn hầm. Tôi chỉ hỏi là Akika Mari có con chim cánh cụt như thế không chứ không đã động gì tới việc mình tìm thấy con chim. Mari có gắn đồ trang trí vào điện thoại. Theo tôi nhớ thì là chim cánh cụt. Vâng, đúng rồi. Đúng là chim cánh cụt. Chắc chắn rồi. Con chim cánh cụt nhỏ bằng nhựa. Chỉ là quà tặng ở cửa hàng bánh ngọt thôi nhưng không hiểu sao con bé giữ gìn cẩn thận lắm. Cứ như bùa hộ mệnh vậy. Mari lúc nào cũng đem theo điện thoại à? Vâng, con bé thường tắt máy nhưng lúc nào cũng đem theo người. Dù không trả lời điện thoại thì khi có việc cần, con bé vẫn tự gọi, Akika Suko nói rồi ngừng lại vài giây. Có phải anh tìm thấy con chim cánh cụt đó đâu đó không? Tôi bối rối không biết trả lời thế nào. Nếu nói thật thì tôi sẽ phải kể cho cô biết về căn hầm ở trong rừng. Cảnh sát mà dính vào thì tôi cũng sẽ phải giải thích tương tự hoặc phải giải thích thuyết phục hơn. Nếu biết đồ dùng của Akika Mari được tìm thấy, cảnh sát sẽ kiểm tra căn hầm rất kỹ, có thể còn truy tìm cả trong rừng nữa. Chúng tôi sẽ bị tọc mạch đủ thứ, quá khứ của Menshiki cũng bị đào xới. Làm vậy thật chẳng ích gì. Menshiki nói đúng, chỉ làm mọi thứ thêm rắc rối. Tôi thấy trong xưởng vẽ, tôi nói. Dù không thích nói dối nhưng tôi chẳng thể nói thật. Tôi tìm thấy lúc dọn dẹp. Tôi nghĩ chắc là của Mari. Tôi nghĩ là của Mari. Chắc chắn rồi, người cô nói. Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi vẫn nên gọi cho cảnh sát chứ. Cô đã liên lạc được với anh cô, ý tôi là bố của Mari chưa? Chưa, tôi vẫn chưa liên lạc được, Akika Mari ngập ngừng. Tôi chẳng biết anh ấy hiện ở đâu. Vốn dĩ anh ấy cũng không hay về nhà. Dường như có nhiều lý do phức tạp nhưng giờ không phải lúc để tra hỏi. Tôi nói là cô nên báo cảnh sát ngay. Đã quá nửa đêm và sang ngày mới rồi. Không thể bỏ qua khả năng cô bé gặp tai nạn. Cô nói sẽ gọi cảnh sát ngay. Cô vẫn chưa gọi được cho Maria. Chưa. Tôi gọi nhiều lần mà không được. Có vẻ như tắt máy. Hoặc là hết pin. Một trong hai. Sáng nay Mari nói đi học rồi cứ thế mất tích luôn. Phải vậy không? Vâng, Akika Suko nói. Nghĩa là có lẽ bây giờ cô bé vẫn mặc đồng phục nhỉ? Vâng, chắc chắn là mặc đồng phục rồi. Áo khoác và áo vest len màu xanh đậm, áo sơ mi trắng, váy kẻ caro, tất trắng và giày đen. Con bé đeo cặp, loại của nhà trường quy định, có gắn tên và logo của trường. Mùa này chưa cần đến áo khoác dài. Tôi nghĩ cô bé đeo cả túi đựng dụng cụ vẽ nữa. Túi đó con bé vẫn để trong tủ cá nhân ở trường. Vì còn phải dùng trong giờ mỹ thuật. Thứ sáu, con bé sẽ mang cái túi đó từ trường đến lớp học vẽ của anh chứ không phải mang theo từ nhà. Đó là dáng vẽ mỗi lần cô bé đến lớp học vẽ. Áo khoác màu xanh đậm, áo sơ mi trắng, váy kẻ caro, cặp đeo vai, túi vải trắng đựng dụng cụ vẽ. Tôi nhớ rất rõ hình dáng đó. Ngoài ra không còn gì khác phải không? Vâng, không có gì khác. Vì vậy, chắc chắn con bé không đi đâu xa. Có việc gì cô gọi cho tôi nhé. Giờ nào cũng được. Đừng ngại, tôi nói. Akika Suko đáp là sẽ gọi. Tôi cúp máy. Menshiki đứng bên cạnh nghe hết cuộc trò chuyện của chúng tôi. Đợi tôi đặt ống nghe xuống, ông ta mới cởi áo khoác. Bên trong ông ta mặc một chiếc áo len cổ tim màu đen. Con chim cánh cụt đó đúng là của Maria, Menshiki nói. Vâng. Vậy là con bé đã một mình chui xuống căn hầm đó, dù chưa biết là chui xuống lúc nào. Con bé đã để lại lá bùa quan trọng của mình là con chim cánh cụt. Có vẻ như mọi việc diễn ra như vậy. Ông là cô bé đã để lại thứ giống như bùa hộ mệnh à? Có lẽ vậy. Nhưng nếu con chim cánh cụt này là bùa hộ mệnh thì để bảo vệ cái gì? hoặc để bảo vệ ai? Mensiki lắc đầu. Tôi không biết. Nhưng con chim cánh cụt là thứ con bé vẫn đem theo như lá bùa. Một khi con bé đã tháo ra và để lại thì chắc chắn phải có ý đồ gì đó. Không dễ gì từ bỏ lá bùa quan trọng với mình đâu. Nghĩa là có thứ gì khác quan trọng cần bảo vệ hơn cả bản thân chăng? Chẳng hạn như là, Mensiki nói. Cả hai chúng tôi đều không tìm được câu trả lời. Chúng tôi im lặng một lúc lâu. Đồng hồ vẫn bền bỉ điểm giờ. Cứ mỗi một canh giờ, thế giới lại nhích lên phía trước một chút. Bóng đêm hun hút bên ngoài cửa sổ. Không có bất cứ chuyển động nào. Đúng lúc ấy, tôi chợt nhớ tới điều chỉ huy đội kỵ sĩ nói về tung tích của quả chuông. Vốn dĩ quả chuông cũng chẳng phải của lão. Đúng hơn thì là thứ được địa điểm chia sẻ. Nhưng dù sao thì nó biến mất ắt phải có lý do. Thứ được địa điểm chia sẻ. Tôi nói, có khả năng Akika Mari không để lại con chim cánh cụt này ở dưới căn hầm. Hoặc có thể căn hầm dẫn tới một địa điểm khác. Căn hầm không phải là không gian kín mà có thể là một lối đi. Và lối đi ấy mời gọi rất nhiều thứ vào bên trong. Nói ra những suy nghĩ của mình xong tôi mới thấy chúng nghe thật ngốc nghếch làm sao. Nếu là chỉ huy đội kỵ sĩ thì ông ấy sẽ đón nhận suy nghĩ của tôi. Nhưng thế giới này thì không. Sự im lặng bao trùm căn phòng. Từ đấy căn hầm đó có thể dẫn tới đâu đây? Mensiki nói như thể tự hỏi. Cậu cũng biết rồi đấy, hôm trước tôi đã ở dưới đó suốt một tiếng. Giữa bóng tối đen kịt, không ánh sáng, không thang. Tôi hết sức tập trung suy nghĩ trong im lặng. Cố gắng tới mức triệt tiêu cả sự tồn tại của thể xác. Tôi thử chỉ tồn tại trong suy nghĩ. Làm vậy, tôi có thể vượt qua bức tường đá và đi tới bất cứ đâu. Hồi còn ở trong trại tạm giam, tôi vẫn thường làm vậy. Nhưng rốt cuộc tôi chẳng đi được đâu. Đó là một không gian không có lối thoát với những bức tường kiên cố. Tôi nghĩ, có khi căn hầm biết chọn đối tượng. Chỉ huy đội kỵ sĩ sau khi ra khỏi căn hầm đó đã tìm đến tôi. Ông ta đã chọn tôi làm nơi tá túc. Có lẽ Akika Mari cũng được căn hầm chọn. Nhưng Mensiki thì không, vì một lý do nào đó. Như chúng ta vừa bàn thì dù thế nào cũng không nên cho cảnh sát biết về căn hầm. Ít nhất ở thời điểm hiện tại thì chưa. Nhưng nếu giấu việc tìm thấy con chim cánh cụt thì sẽ là che giấu chứng cứ. Chẳng may việc này bị lộ thì sẽ không hay cho chúng ta đâu. Mensiki ngẫm nghĩ một lúc. Sau đó, ông ta dõng dạc nói. Chúng ta hãy giữ bí mật chuyện này. Chỉ còn cách đó thôi. Cậu tìm thấy con chim cánh cụt ở trong xưởng vẽ. Phải khẳng định như vậy. Có lẽ cần có người sang nhà Akika Suko, tôi nói. Cô ấy hiện có một mình và đang rất hoang mang. Cô ấy bối rối không biết phải làm sao. Vẫn chưa liên lạc được với bố của Mari. Phải có người cho cô ấy nhờ cậy chứ. Mensiki lại suy nghĩ về điều tôi nói với gương mặt nghiêm nghị nhưng rồi lắc đầu. Nhưng giờ tôi không thể sang bên đó. Tôi không có tư cách gì để sang, chưa kể không biết khi nào anh trai cô ấy về. Tôi chưa bao giờ gặp anh ta, nhỡ mà. Mensiki bỏ lửng câu nói rồi im lặng. Tôi cũng không nói gì. Mensiki vừa gõ ngón tay lên thành ghế sofa vừa ngẫm nghĩ. Trong lúc ngẫm nghĩ, má ông ta dần ửng đỏ. Tôi ở lại đây thêm một lúc thì có phiền cậu không? Lát sau, Mensiki hỏi tôi. Biết đâu sẽ có liên lạc từ cô Akika. Vâng, dĩ nhiên rồi, tôi nói. Tôi cũng chưa ngủ ngay đâu. Ông cứ tự nhiên. Ông ngủ lại đây luôn cũng được. Tôi sẽ chuẩn bị chỗ ngủ. Mensiki nói vậy thì ông ta sẽ ngủ lại. Ông có uống cà phê không? Tôi hỏi. Được vậy thì tốt quá, Mensiki nói. Tôi vào bếp, xây cà phê và cho vào máy. Pha xong, tôi mang ra phòng khách rồi cả hai cùng uống. Chắc sắp phải nhóm lò sưởi rồi, tôi nói. Đã quá nửa đêm, căn phòng lạnh hơn hẳn. Đã bước sang tháng 12. Giờ nhóm lò sưởi cũng không có gì lạ. Tôi cho củi đã được xếp sẵn ở phòng khách vào lò sưởi rồi dùng giấy và diêm để nhóm. Củi có vẻ khô nên lửa bén nhanh. Từ lúc chuyển tới đây, hôm nay tôi mới dùng lò sưởi lần đầu nên cũng hơi lo không biết ống khói có hoạt động không. Anh Masakiko nói có thể sử dụng lò sưởi được ngay nhưng phải dùng mới biết được tình trạng. Biết đâu lại có con chim làm tổ trong lò và biết ống khói, tuy nhiên khói thoát ra rất tốt. Tôi và Menshiki kéo ghế ra trước lò sưởi để sưởi ấm. Lửa của củi hay thật, Menshiki nói. Tôi định mời ông ta whisky nhưng rồi lại thôi. Tối nay có lẽ cần sự tỉnh táo. Có thể ông ta sẽ phải lái xe. Chúng tôi ngồi trước lò sưởi, vừa ngắm ngọn lửa bập bùng vừa nghe nhạc. Menshiki chọn nghe đĩa hòa tấu vĩ cầm của Beethoven. Tiếng vĩ cầm của George Cullenquam cùng tiếng dương cầm của Wilhelm Kempe thật hợp cho một buổi tối đầu đông bên bếp lửa. Nhưng cứ nghĩ đến Akika Mari đang một mình run rẩy trong giá lạnh ở đâu đó là tôi lại thấy lo lắng không yên. Nửa tiếng sau thì Akika Suko gọi. Anh trai cô, Akika Yoshinobu đã về nhà và gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát sẽ tới để hỏi về vụ việc, dù sao thì Akika cũng là một gia đình giàu có sống lâu đời ở đây. Chắc cảnh sát tới vì nghĩ Mari bị bắt cóc. Vẫn chưa có liên lạc gì từ Mari, gọi vào di động vẫn không được. Cô đã liên lạc tới tất cả những nơi Mari có thể đến, dù con số không nhiều, nhưng vẫn không biết Mari đang ở đâu. Mong là Mari không sao, tôi nói. Tôi bảo cô hãy gọi cho tôi khi có tin mới rồi cúp máy. Chúng tôi lại tiếp tục ngồi bên lò sưởi và nghe nhạc cổ điển. Bản concerto dành cho kèn oboe của Richard Stey. Đĩa này cũng do Menshiki chọn. Đây là lần đầu tiên tôi nghe đĩa nhạc này. Chúng tôi hầu như không nói gì, vừa nghe nhạc, vừa nhìn ánh lửa bập bùng và chìm đắm trong dòng suy nghĩ của riêng mình. Tới khoảng 1:30 sáng, tự nhiên tôi buồn ngủ kinh khủng. Tôi dần dần khó có thể mở được mắt. Từ trước tới giờ tôi có thói quen ngủ sớm dậy sớm nên không thức khuya nổi. Cậu đi ngủ đi, Menshiki nhìn tôi rồi nói. Có thể có Akika sẽ gọi tới nên tôi sẽ thức thêm một lúc nữa. Tôi thì không cần ngủ lắm. Với tôi, không ngủ cũng không khó khăn gì. Từ xưa đã vậy rồi. Cậu không phải lo đâu. Tôi sẽ giữ để lửa không tắt. Tôi sẽ ngồi đây nghe nhạc và ngắm bếp lửa. Không phiền cậu chứ? Tôi nói tất nhiên là không rồi. Tôi mang thêm một bó củi từ nhà kho cạnh bếp vào đặt trước lò sưởi. Vậy là đủ để đốt tới sáng. Xin lỗi ông, tôi xin phép chợp mắt một chút, tôi nói với Menshiki. Cậu cứ ngủ đi, Menshiki nói. Chúng ta sẽ thay phiên nhau ngủ. Có thể gần sáng tôi sẽ ngủ một chút. Tôi sẽ ngủ ở sofa luôn nên cho tôi mượn tạm cái chăn được không? Tôi mang bộ chăn, nệm lông vũ và gối mà anh Amada Masakiko đã dùng ra và trải lên sofa. Menshiki nói cảm ơn. Nếu ông cần thì tôi có cả whisky nữa, tôi cẩn thận nói thêm. Menshiki vội lắc đầu. Thôi, đêm nay không nên uống rượu. Vì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu thấy đói thì ông cứ vào bếp lấy đồ trong tủ lạnh. Không có gì nhiều nhưng phô mai và bánh quy thì có. Cảm ơn cậu, Menshiki nói. Để Menshiki lại phòng khách, tôi lui về phòng mình. Tôi thay bộ đồ ngủ rồi chui vào trong chăn. Tôi tắt đèn ở đầu giường để đi ngủ. Nhưng mãi mà tôi không ngủ được. Mặc dù rất buồn ngủ nhưng tôi có cảm giác như có con côn trùng bay vòng vòng trong đầu khiến tôi không thể chợp mắt. Thi thoảng tôi vẫn bị như vậy. Tôi bật đèn và nhõm dậy. Sao thế, không ngủ được hả? Chỉ huy đội kỵ sĩ nói. Tôi nhìn khắp phòng. Chỉ huy đội kỵ sĩ đang ngồi bên cửa sổ. Ông ta vẫn vận bộ đồ trắng như mọi khi. Vẫn đôi giày mũi nhọn kỳ dị và thanh kiếm mô hình. Mái tóc được buộc cẩn thận. Bộ dạng vẫn giống hệt chỉ huy đội kỵ sĩ bị đâm chết trong bức tranh của Amada Tomokiko. Tôi không ngủ được, tôi nói. Vì nhiều chuyện xảy ra quá, chỉ huy đội kỵ sĩ nói. Con người, tất cả đều khó mà ngủ yên giấc. Lâu rồi mới thấy ông, tôi nói. Lão đã nói rồi, ý tưởng không hiểu được lâu rồi hay lâu lắm đâu. Nhưng dù sao ông cũng đến thật đúng lúc. Tôi có việc muốn hỏi ông đây. Việc gì? Akika Mari mất tích từ sáng nay. Mọi người đang đi tìm. Cô bé đã đi đâu vậy? Chỉ huy đội kỵ sĩ nghiêng đầu rồi chậm rãi nói. Các người biết đấy, thế giới con người được quy định bởi ba yếu tố là thời gian, không gian và tính xác suất. Ý tưởng phải là thứ độc lập với ba yếu tố đó. Vì vậy lão chẳng thể can dự. Tôi không hiểu những gì ông nói lắm, tóm lại, ông không biết cô bé đi đâu à? Chỉ huy đội kỵ sĩ không đáp. Hay là ông biết nhưng không thể nói? Chỉ huy đội kỵ sĩ nhăn mặt rồi nheo hai mắt lại. Không phải lão trốn tránh trách nhiệm nhưng ý tưởng cũng có những hạn chế. Tôi ngồi thẳng dậy nhìn chỉ huy đội kỵ sĩ. Ông có hiểu không, tôi phải cứu Akika Mari. Hiện giờ cô bé đang cần sự giúp đỡ. Có thể cô bé đang bị lạc ở đâu đó, không thoát ra được, ở đâu thì tôi không biết. Tôi có linh cảm như vậy. Hiện giờ tôi chẳng biết nên đi đâu và làm gì. Nhưng tôi nghĩ việc cô bé mất tích có mối liên quan nào đó với căn hầm ở trong rừng. Dù không biết giải thích sao cho hợp lý nhưng tôi biết là có liên quan. Ông từng bị nhốt dưới căn hầm đó suốt một thời gian dài. Tôi không biết vì sao ông lại bị nhốt dưới đó. Chỉ biết là tôi và Mensiki đã dùng máy xúc để dỡ ụ đá, mở căn hầm và đưa ông ra ngoài. Đúng vậy không? Nhờ vậy mà ông mới được tự do di chuyển trong không gian và thời gian như hiện tại. Ông cũng được tự do thoát ẩn thoát hiện. Thoải mái nhìn tôi và bạn gái làm tình. Đúng vậy không? Chà, đại khái là như thế. Tôi không yêu cầu ông phải nói cho tôi biết cụ thể phải cứu Akika Mari như thế nào. Vì thế giới của ý tưởng có nhiều hạn chế nên tôi không dám đòi hỏi. Nhưng ông có thể cho tôi một gợi ý mà. Xét từ nhiều lý do thì ông cũng nên tử tế một chút chứ. Chỉ huy đội kỵ sĩ thở dài. Ông có thể nói bóng gió xa xôi cũng được. Tôi đâu có yêu cầu gì to tát như xóa bỏ thanh lọc sắc tộc, ngăn chặn trái đất ấm lên, giải cứu voi châu Phi hay gì chứ. Tôi chỉ muốn đưa một cô bé 13 tuổi rất có thể đang bị nhốt ở một nơi tối tăm và chật chội về với thế giới bình thường này. Chỉ có vậy thôi. Chỉ huy đội kỵ sĩ khoanh tay ngẫm nghĩ suốt một lúc lâu. Dường như ông ta đang phân vân. Thôi được, ông ta nói. Các người đã nói thế thì đành vậy. Lão sẽ cho các người một gợi ý, nhưng hậu quả là sẽ có một vài mất mát. Không sao chứ. Mất mát như thế nào? Giờ chưa thể nói được. Nhưng sẽ là mất mát khó tránh. Nói một cách ẩn dụ thì là buộc phải đổ máu. Sẽ là như vậy. Mất mát như thế nào thì ngày sau sẽ rõ. Hoặc có thể ai đó sẽ phải hy sinh thân mình. Không sao hết. Ông cho tôi gợi ý đi. Được thôi, chỉ huy đội kỵ sĩ nói. Hôm nay là thứ sáu à? Tôi nhìn đồng hồ ở đầu giường. Vâng, giờ vẫn là ngày thứ sáu. À không, sang thứ bảy rồi. Trong buổi sáng thứ bảy, tức là trước buổi trưa hôm nay, các người sẽ nhận được một cuộc điện thoại, chỉ huy đội kỵ sĩ nói. Có người sẽ mời các người gì đó. Dù thế nào thì các người cũng không được từ chối lời mời đó. Hiểu chứ? Tôi lặp lại như cái máy. Trong buổi sáng hôm nay, có người gọi điện cho tôi, mời tôi gì đó, tôi không được từ chối. Đúng rồi, chỉ huy đội kỵ sĩ nói. Đây là gợi ý duy nhất của lão cho các người. Như vẫn thường nói là ranh giới mong manh giữa ngôn ngữ công và ngôn ngữ tư. Nói xong, chỉ huy đội kỵ sĩ từ từ biến mất. Khi tôi nhận ra thì không thấy ông ta trên bậu cửa sổ nữa. Tôi tắt đèn. Lần này thì tôi ngủ được ngay. Thứ bay vòng vòng trong đầu giờ cũng đã yên. Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi nhớ đến Mensiki đang ngồi bên lò sưởi, chắc ông ta sẽ ngồi suy tư một mình ở đó đến tận sáng. Đương nhiên tôi không biết ông ta suy tư về điều gì. Một con người kỳ lạ. Nhưng đến cả ông ta cũng bị trói buộc bởi thời gian, không gian và tính xác suất. Giống như tất cả những người khác ở thế giới này, chừng nào còn sống thì chúng ta không thể thoát khỏi được những hạn chế đó. Nói cách khác, tất cả chúng ta, không trừ một ai, đều sống giữa bốn bức tường kiên cố bao quanh. Có lẽ vậy. Trong buổi sáng hôm nay, có người gọi điện cho tôi, mời tôi gì đó, tôi không được từ chối. Tôi thầm lặp lại trong đầu câu nói của chỉ huy đội kỵ sĩ như cái máy. Rồi tôi ngủ thiếp đi.